Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, tại lánh ngoại một chỗ. Nhìn thấy bọn họ đi ra, trên mặt người kia vui vẻ, chỉ là lại sợ có người trông thấy một dạng, bận bịu giảm thấp xuống vành nón, muốn chào đón bước chân có chút dừng lại, lại yên lặng đứng tại chỗ. Nhị hoàng tử thấy thế, nhịn không được nhíu mày, nhưng lại đối với Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc mấy người nói lời từ biệt. Bản thân nhảy lên đứng ở một bên tuấn mã, lười biếng nhàn nhã hướng Thiên Vũ Quốc Dịch quán bước đi. Khương đại phu, Dạ Tu Độc đợi đến hắn đi xa, lúc này mới hướng về chợ ở nơi đó người đi đến. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hôm nay đa tạ ngươi, Tu Vương gia khách khí, ta cũng không ra lên lực gì. Chuyện hôm nay, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. So với Tu Vương gia giúp Hưng Thịnh Y quán làm, thật sự là chín châu mất sợi lông, để tại hạ xấu hổ a. Khương Vân Sinh thở dài một hơi, cười khan một tiếng, có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình. Sư phụ hắn, tiền nhiệm Thái Y viện viện bài Nhậm đại phu bị giết đã qua một chút thời gian. Nhậm đại phu là hắn ân sư, như cha như mẹ giống như đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, đem bản sự của mình toàn bộ truyền cho hắn. Đối với Nhậm đại phu bị giết, bi thương nhất khó chịu hận không thể đem hung thủ trói lại người chính là hắn Khương Vân Sinh. Việc này báo nha môn, vì lấy Nhậm đại phu là trước Thái Y viện viện thủ thân phận, trong cung tự nhiên cũng biết, nhưng là cũng vì lấy hắn chỉ là tiền nhiệm viện thủ thân phận, đã không có ngày xưa tôn quý cùng vinh hạnh đặc biệt. Kinh Triệu Doãn làm việc cũng không đắc lực, trừ bỏ tùy ý qua loa vài câu, tựa hồ liền muốn đem việc này đưa về không đầu bàn xử án bên trong đi. Về phần cái khác cùng Nhậm đại phu giao hảo người, cũng là người chạy trà nguội, từng cái tất cả đều bận rộn bốn quốc giải thi đấu sự tình. Từng cái đều đang nghĩ lấy để cho nhà mình con cái thân thuộc tại giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, không có ai để ý khắp nơi chạy nhanh ý đồ tra ra chân tướng Khương Vân Sinh. Khương Vân Sinh nản lòng thoái chí thời khắc, Kim Lưu Ly lại vết máu đầy người đem một sát thủ vứt xuống trước mặt hắn. Nói cho hắn biết, sát hại Nhậm đại phu chính là người này. Khương Vân Sinh thế mới biết, luôn luôn nhàn sự không để ý tới lạnh lùng phách lối Tu Vương gia, khi biết Nhậm đại phu bị giết một khắc này, cũng đã trong bóng tối lấy người cha tìm hung thủ. Đồng thời, tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem hung thủ bắt trở về, không có giao cho nha môn, không có giao cho hoàng thượng, mà là tùy ý hắn xử trí. Chỉ là đáng tiếc, sát thủ kia tính tình liệt cực kỳ, vô luận hắn dùng dạng gì thủ đoạn, đều không cậy ra sát thủ kia miệng, không thể biết được chủ sử sau màn người là ai, liền nuốt dược tự sát. Manh mối gãy rồi, thế nhưng là chỉ ít, nhiều ngày đến chờ đợi rốt cục có kết quả, Nhậm đại phu thù đã báo một nửa. Lớn như thế ân, đừng nói chỉ là lên điện đem chân tướng sự thật nói ra, coi như muốn mạng hắn, Khương Vân Sinh cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. Dạ Tu Độc không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu nói, bất kể như thế nào, hôm nay vất vả ngươi, Khương đại phu, xin từ biệt. Mặc dù Khương Vân Sinh nói là lời nói thật, có thể để hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra bản thân thu hối lộ giấu giếm bệnh tình sự tình, đối với hắn danh dự sợ là ảnh hưởng không phải một điểm nửa điểm. Khương Vân Sinh gặp hắn muốn đi, phút chốc tiến lên một bước, miệng ngập ngừng, nhưng không có phát ra cái gì thanh âm. Dạ Tu Độc dừng một chút, Khương đại phu còn có việc. Cái kia, chấm ngoặc kép, Khương Vân Sinh nuốt một ngụm nước bọt, do dự một hồi lâu, mới giảm thấp thanh âm nói. Vương gia biết rõ, lúc trước sát thủ ẩn vào sư phụ ta gian phòng sát hại sư phụ ta về sau, còn đem gian phòng tìm kiếm loạn thất bát tao, giống là đang tìm thứ gì sao? Ân, việc này bổn vương nghe nói qua. Khương Vân Sinh lại nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chung quanh một chút, thanh âm thấp hơn. Vương gia, ngươi là ta và sư phụ đại ân nhân, có một số việc ta có thể cậy vào liền cũng chỉ có ngươi, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này cầu vương gia giúp ta tìm ra chân chính chủ sử sau màn, để cho sư phụ ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Nhậm đại phu làm người bổn vương rất rõ ràng, coi như ngươi không nói, bổn vương cũng sẽ tra. Đã như vậy, cái kia có vài lời, ta cũng liền không dối gạt vương gia. Khương Vân Sinh đem vành nón giảm thấp xuống mấy phần, thanh âm thấp nếu mũi kêu, phảng phất căn bản liền nghe không đến đồng dạng. Có thể Dạ Tu đọc lại con ngươi sáng lên, đem hắn lời nói hấp thu một tia không lọt. Sau nửa ngày, khóe miệng có chút câu lên, thần thái vẫn lạnh lùng như cũ. Bổn vương đã biết, Khương đại phu về trước Hưng Thịnh y quán a, đúng. Khương Vân Sinh lại tỉ mỉ quan sát một phen tình huống chung quanh, lách mình vào một bên cái hẻm nhỏ, hướng về y quán đi đến. Dạ Tu độc đem rèm xe nhếch lên, phút chốc nhảy lên, tựa ở một bên nghỉ ngơi. Ngọc Thanh là cảm nhận được xe chấn động, có chút giơ lên mắt, hỏi hắn, đều nói tốt rồi. Ân, Dạ Tu độc đem Nam Nam ôm đến một bên khác, cùng Ngọc Bảo Nhi ngồi hàng hàng lấy, bản thân kề đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Ngọc Thanh Lạc lại cười lạnh một tiếng, đều nói gì? Dạ Tu độc thần sắc run lên, cảm giác được có một tia hàn ý dâng lên, là, hắn có vẻ như quên đi một việc, quên đi Ngọc Thanh Lạc giỏi về muộn thu nợ nần, quên đi, nàng lộ ra loại này cười thâm ý, đáng chết nhị hoàng tử, thế mà trước kia một bước trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Tu độc gấp một lần ngón tay, tận lực xem nhẹ Ngọc Thanh Lạc trong mắt truyền đạt loại kia ánh mắt âm trầm. Chững chạc đàng hoàng bắt đầu chuyển di nàng lực chú ý. Khương đại phu nói, lúc trước giết Nhậm đại phu tìm kiếm gian phòng sát thủ tựa hồ cũng không có tìm được thứ gì. Hơn nữa, trong phòng kia cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Nhậm đại phu chân chính cất giữ vật phẩm quý giá lại cẩn thận chăm sóc đồ vật, đều ở mặt khác một chỗ. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, thật đúng là bị chuyển di rơi lực chú ý. Ngươi là nói, tên sát thủ kia hoặc là chủ sử sau màn người, muốn tìm đồ vật, khả năng tại mặt khác một chỗ. Ân, Dạ Tu độc trong bóng tối thở dài một hơi, cũng may nàng đối với cái này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Ngọc Thanh Lạc trong mắt trầm tư chốc lát, chúng ta khi nào đi tìm? Ngọc Thanh Lạc đối với Nhậm đại phu cũng 10 điểm tôn kính, đó là một đáng giá người yêu mến lão giả, là cái đối với y thuật chăm chỉ không ngừng lão giả. Nàng cũng muốn mau chóng tìm ra sát hại hắn hung thủ. Dạ Tu độc cười, là hắn biết nàng bắt đầu không thể chờ đợi. Hiện tại, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, cho tới bây giờ cũng là Dạ Hắc Phong cao tốt làm việc. Huống hồ rèn sắt cần nhân lúc còn nóng, người giật dây cũng không biết lúc nào sẽ biết rõ tin tức này, không biết lúc nào lại sẽ ra tay. Bọn họ đến dành thời gian. Nghĩ đến bước này, Dạ Tu độc hướng về phía bên ngoài lái xe ngựa mà đi. Trầm Ưng trầm thấp thông báo vài câu. Trầm Ưng hiểu ý, đầu xe xoay một cái, liền chậm rãi hướng một bên trong ngõ nhỏ bước đi. Ngõ hẻm kia muốn đi Tu Vương phủ gần đường, nhưng cũng là đi Khương Vân Sinh nói tới vị trí phương hướng. Xe ngựa ước chừng lại được một khắc đồng hồ thời gian, mới tại một tòa thoạt nhìn bình thường không có gì lạ trong sân dừng lại. Rèm xe nhếch lên, cửa sân phút chốc từ bên trong bị người đánh ra. Khương Vân Sinh đã cầm một cái giá cắm nến, cẩn thận chờ ở nơi đó. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, INIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.